Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1495, Thần Thú Dãy Dụa 17. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Trừ phi Ngọc Gia gia chủ Ngọc Hùng Phi nguyện ý vì Ngọc Linh Lung nỗ lực đại. Đại giới, nhận được có thể chữa trị đan điền thần đan. Nhưng là giá quá lớn. Có cái này tài nguyên. Đều có thể một lần nữa bồi dưỡng. Một cường giả ra tới. Ninh Thư lắc đầu. Nhìn trên lôi đài Ngọc Lưu Ly. Đây chính là người thắng phong thái. Ninh Thư cũng không có hứng thú lại nói tiếp xem so tài. Mà là một lần nữa. Tìm một cái u tĩnh địa phương. Nằm trên tàng cây. Lại bắt đầu hướng trong đầu tiểu cầu chiến đấu. Kết quả đau đến theo trên cây. Nhảy xuống. Ai u ngọa táo. Thật đau khổ. Ninh Thư đầu trống rỗng, liền năng lực suy tư đều không có. Ninh Thư đều sợ lại dày vò xuống. Linh hồn liền thật muốn giải tán. Ninh Thư chỉ có thể dừng lại. Đợi chút nữa lại cùng Ngọc Lưu Ly thăm dò một chút. Ngọc Lưu Ly một ngựa đi đầu. Trực tiếp xử lý đối thủ. Nhận được người thứ nhất, thu được một bình đan dược. Còn có một cái vũ khí. Là tiếp cận thần khí vũ. Khí. Trên đường về nhà, Ninh Thư thấy Ngọc Lưu Ly tâm tình không sai. Thế là tham, dò nói ra, Ngọc Lưu Ly, ta muốn theo ngươi thương lượng một việc. Người nói, Ngọc Lưu Ly gật gật đầu. Lúc ấy chúng ta khế ước thời điểm, làm chính là chủ phó khế ước. Ta dù sao, cũng là một cái thần thú. Hiện tại thế mà thành người hầu. Ta muốn thay đổi, khế ước, cải biến thành bình đẳng khế ước như thế nào? Nếu như biến thành bình đẳng khế ước, cùng lắm thì cưỡng ép hủy bỏ khế ước. Thời điểm, chịu một chút phản phệ, tổn hao tu vi, nhưng là tu vi có thể một lần nữa tu luyện. Chỉ cần có thể thoát khỏi khế ước, điểm ấy đại giới còn có thể nỗ lực. Ngọc Lưu Ly nhìn lướt qua Ninh Thư, biểu tình nhàn nhạt, nói ra, đến bây giờ, trong lòng ngươi cũng còn đánh tính toán. Lại nói... Muốn một lần nữa khế ước liền muốn hủy bỏ hiện tại khế ước. Ngươi, nhưng thật ra là nghĩ gạt ta hủy bỏ khế ước đúng hay không? Vừa giải trừ, ngươi liền sẽ giết ta. Ngọc Lưu Ly nhìn Ninh Thư. Ngươi cảm, thấy ta có ngốc như vậy à? Ngươi cảm thấy ta rất muốn đem ngươi giữ ở bên. Ngươi à, giữ lại lòng mang ý đồ xấu người. Ngọc Lưu Ly đối với chính mình thực lực vẫn là có rõ ràng nhận biết. Mặc dù có thể đánh bại trong học viện những người kia, nhưng là cùng thần thú so sánh, vẫn là chênh lệch nhiều lắm. Ngươi cảm thấy ta rất muốn đem ngươi giữ ở bên người. Ngươi cũng quá để mắt. Chính ngươi, Ngọc Lưu Ly bật cười một tiếng. Có lẽ ngươi là thần thú, nhưng là ta còn thực sự không có đem ngươi để vào. Mắt, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ so ngươi càng thêm cường đại. Là ngươi. Chạm đến không đến cường đại. Ninh Thư, vậy ngươi ngược lại là thả ta nha. Điều khiển ta đây sinh mệnh. Nói với ta ngươi không nhìn chúng ta. Cũng là, không có người nào biết ngươi về sau sẽ cường đại. Đó chính là không thể thay đổi khế ước đúng không? Ninh Thư hỏi, nếu như ngươi biểu hiện được tốt, ta có thể suy nghĩ một chút thay đổi khế ước. Nhưng là ngươi bây giờ loại thái độ này, ta sẽ không cải biến. Ngọc Lưu Ly trực tiếp nói. Ninh Thư rất khó chịu. Một mặt khó chịu. Ngươi coi như đối ta bất mãn. Nhưng là ngươi lại không thể làm gì ta. Cho. Nên. Vẫn là suy nghĩ thật kỹ. Làm được khế ước thần thú phải làm được sự tình. Ta sẽ cân nhắc thay đổi khế ước. Ninh Thư nhấc lên môi ha ha một tiếng. Chờ mong Ngọc Lưu Ly thay đổi khế ước. Còn không bằng chính nàng giải quyết thức hải trong tiểu cầu. Làm Ngọc Lưu Ly thay đổi khế ước. So giải quyết thức hải trong tiểu cầu còn. Muốn không có khả năng. Đã Ngọc Lưu Ly con đường này đi không thông. Ninh Thư cũng liền triệt để tuyệt. Vọng rồi. Về sau cũng không đề cập tới nữa thay đổi khế ước. Thay đổi khế ước đều làm không được. Chớ đừng nói chi là hủy bỏ khế ước. Xe ngựa dừng ở Ngọc gia cửa. Ngọc gia rất loạn, bởi vì Ngọc Lưu Ly hủy Ngọc Linh Lung tu luyện căn cơ. Làm Ngọc Hùng Phi rất tức giận, Ngọc Hùng Phi nhìn luôn là cứng cổ, một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng. Ngọc Lưu Ly nhịn không được nói ra, nàng là tỷ tỷ của ngươi, làm gì muốn hủy đan điền của nàng. Ngọc Lưu Ly cũng là Ngọc gia tỉ mỉ tài bồi người, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chính là Ngọc gia tương lai lực lượng cường đại. Như bây giờ hủy, trước đó đầu nhập cũng liền không tốt, hơn nữa còn là tỉ muội tương tàn, đây mới là nhất làm cho người nén giận sự tình, liền cái báo thù phát tiết cơ hội độ không có. Thật sự phạt Ngọc Lưu Ly, hủy Ngọc Lưu Ly đan điền, tổn thất vẫn là Ngọc gia. A, lúc này nhớ tới là tỷ tỷ, lúc trước nàng khi dễ ta, muốn giết ta thời điểm, làm sao không nghĩ tới ta là muội muội. Ngọc Lưu Ly châm chọc nói. Ngọc Hùng Phi nhìn Ngọc Lưu Ly, mặt một chút như là già hơn rất nhiều, hơi có chút cảm giác tâm lực tiêu tụy. Ngươi thật là hung ác, lại lớn thù cũng không trở thành hủy tỷ tỷ ngươi tu luyện căn cơ. Đây chính là không chết không thôi cừu hận. Ngọc Hùng Phi nhìn Ngọc Lưu Ly ánh mắt rất lạnh lùng. Ta cái này tổ phụ cũng là đại nghịch bất đạo, coi nhẹ ngươi, để cho người ta bị người khi dễ, ngươi cũng giết ta, hoặc là hủy ta tu luyện căn cơ đi. Ngọc Lưu Ly nhíu mày, muốn dùng bối phận tới dọa ta sao? Nếu là trưởng bối, nhưng có làm được trưởng bối dáng vẻ sao? Trưởng bối không từ, còn trông cậy vào tiểu bối hiếu thuận a. Hiện tại Ngọc Linh Lung bị ủy khuất, ngươi liền cho nàng đòi công đạo, ta cũng phải chết ở bên trong dãy núi, làm sao không gặp ngươi thay ta nói một câu lời công đạo. Ngọc Lưu Ly mặt mũi tràn đầy châm chọc. Ngọc Hùng Phi hít một hơi thật sâu, quay người liền vào nhà, đóng cửa một cái. Ngọc Lưu Ly một mặt không quan trọng, hướng chính mình phá sân đi. Ninh Thư đi theo Ngọc Lưu Ly sau lưng, nhìn Ngọc Lưu Ly thanh lãnh bóng lưng. Ngọc Lưu Ly chính là cảm thấy hết thảy người Ngọc gia đều có lỗi với nàng. Bất quá Ngọc gia sự việc tình nàng lười nhác quản, nàng đến bây giờ cũng còn không có giải quyết khế ước vấn đề. Ninh Thư thật lo lắng chính mình vây ở nhiệm vụ này bên trong, linh hồn bị tiêu tán, có phải hay không muốn chủ động từ bỏ nhiệm vụ này. Thế nhưng là vừa để xuống vứt bỏ liền muốn làm 6 cái. Quá mệt mỏi, hiện tại Ninh Thư làm 2 cái liên hoàn nhiệm vụ đều đã mệt mỏi. Không được, linh hồn có điểm chống đỡ không nổi đi. Rốt cuộc hẳn là như thế nào làm a a a a. Ninh Thư ở trong lòng gào thét. Ninh Thư trong phòng ở lại, ngồi xếp bằng trên giường tu luyện, nghe được một tiếng cực kỳ bi thương tiếng thét chói tai. Hẳn là Ngọc Linh Lung tỉnh lại, biết được chính mình đan điền bị hủy. Không, tiếp thu được hiện thực này đi. Ngọc Linh Lung thanh âm như chim quyên khắp huyết, bén nhọn hô hào Ngọc Lưu Ly. Tên, nguyền rủa Ngọc Lưu Ly. Nguyền rủa Ngọc Lưu Ly chết không yên lành. Sau đó Ninh Thư liền nghe được sát vách tiếng mở cửa. Hẳn là Ngọc Lưu Ly muốn ra cửa. Ninh Thư nhanh lên xuống giường, mở cửa, liền thấy Ngọc Lưu Ly ra sân. Ninh Thư mau đuổi theo. Xem ra Ngọc Lưu Ly là hướng Ngọc Linh Lung sân đi. Ngọc Lưu Ly không phải lòng dạ rộng lượng người. Ngọc Linh Lung như vậy gầm thét nguyền rủa Ngọc Lưu Ly, Ngọc Lưu Ly có thể chịu mới là lạ. Hơn nữa Ngọc Lưu Ly là đặc công, đặc công trên tay dính máu là chuyện rất bình thường. Ngọc Linh Lung thật muốn nói ra lời gì quá đáng đến, nói không chừng sẽ bị Ngọc Lưu Ly rút đầu lưỡi. Ngọc Lưu Ly quả nhiên đến Ngọc Linh Lung cửa sân, cách tới gần, Ngọc Linh Lung thanh âm càng khủng bố hơn, một tiếng, bén nhọn hô hào, hàm chứa vô hạn oán niệm, để cho người ta trên người đều nổi da gà. Ở cái thế giới này, thực lực chính là người lập thân gốc rễ, nhất là thân ở Ngọc gia dạng này trong gia tộc. Hết chương.